Nam chính cướp chú rể đi rồi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên thành nam phụ thâm tình, tôi thành công cùng nữ chính tiến tới hôn lễ. Nhưng ngày hôn lễ diễn ra, nữ chính lại kéo khăn trùm đầu xuống, vứt bỏ giày cưới, rưng rưng nước mắt chạy về phía nam chính. Em yêu anh, đưa em đi. Tôi đứng trên bục, nhẹ nhàng nhếch môi. Anh chọn ai? Ánh mắt nam chính tràn đầy đê, ục phê, ông. Lao lên bục, ngại quá, tôi tới cư, ớp chú rể. Một Bùi Chi Lâm cõng tôi bỏ chạy nhanh đến nỗi khi hai chúng tôi đã ngồi trên xe thể thao mà họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Suy cho cùng, theo quan niệm truyền thống, mục tiêu cư, ớp hôn của đàn ông phải là cô dâu. Nhưng Bùi Chi Lâm thì khác. Anh ấy rất đặc biệt. Anh ấy là người bạn mà từ khi tôi biết nói chuyện tôi đã cố gắng làm hài lòng. Đương nhiên hôm nay sẽ vì tôi mà liều mạng. Tôi hài lòng nhìn đường nét góc nghiêng cực phẩm của Bùi Chi Hành. Tiếng động cơ xe thể thao brum brum. Chúng tôi chạy một mạch đến biệt thự của Bùi Chi Lâm ở ngoại ô, khoảnh khắc xe dừng lại. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được không khí tự do. Hóa ra việc kết thúc cốt truyện nam phụ và thoát khỏi xiềng xích thật thoải mái. Tôi nới tháo dây an toàn, không khỏi vui mừng vỗ vai Bùi Chi Lâm. Cảm ơn anh Chi Lâm, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền và nỗ lực báo đáp đại ơn đại đức của anh ngày hôm nay. Bùi Chi Lâm cười khúc khích, liếc nhìn tôi, vậy em định trả ơn anh thế nào? Giọng điệu rõ ràng là trêu chọc, nhưng tôi lại cảm thấy nguy hiểm không thể giải thích được. Đây là bản năng của động vật nhỏ sao? Ngay khi suy nghĩ này nảy ra, tôi liền hoàn toàn phủ nhận. Đây là Bùi Chi Lâm, người đã ở bên tôi 23 năm. Làm sao anh ấy có thể làm hại tôi được? Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi đã gặp phải ánh mắt sáng rực của Bùi Chi Lâm như muốn nuốt chửng tôi. Tôi vô thức co người lại phía sau, nhưng phía sau có cửa xe. Tôi không có cách nào lùi lại được. Tin ấu hơn là khuỷu tay của tôi đã chạm vào một nút nào đó. Tựa lưng của ghế phụ từ từ ngã về phía sau. Còn tôi vì thân thể Bùi Chi Lâm đang đến gần nên chọn ngã theo ghế nằm xuống. Khoảnh khắc tôi nằm im, phần thân trên của Bùi Chi Lâm đã hoàn toàn vươn tới, che phủ tôi một cách hoàn hảo. Trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi không dám hỏi, huống chi là nghĩ đến. Thậm chí tôi còn nhắm mắt lại. Không ngờ, giây tiếp theo, lưng ghế bật ngược trở lại. Bùi Chi Lâm nói với giọng điệu trêu chọc hiếm thấy. Em sợ không đủ tiền trả nên giả vờ ngủ sao? Công chúa điện hạ ngủ trong rừng. Khi âm thanh cuối cùng của anh vang lên, một cảm giác kỳ lạ từ gốc tai truyền đến. Cảm giác như lông vũ ve vẩy. Tôi tức gì, ận đến mức lập tức mở mắt phản bác. Ai không trả nổi chứ? Anh ra giá đi. Tôi muốn xem Bùi Chi Lâm có thể gầm to đến mức nào. Nụ cười của Bùi Chi Lâm càng tươi hơn. Anh ấy từ từ tiến lại gần. Tôi không tự chủ được mà thở nhanh hơn. Sau đó anh ấy đưa tay gỡ bỏ cái duy băng trên cổ áo sơ mi của tôi xuống. Tôi hơi bối rối. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể là 36 độ nhưng tôi lại cảm thấy nóng nực qua lớp áo. Bùi Chi Lâm ngơ ngác nhìn tôi. Lắc đầu, Lăng Nghi, thứ anh muốn bây giờ em cho anh không nổi. Không cho nổi, điều duy nhất tôi trả không nổi bây giờ là chuyển khoản giá trị lớn. Nhưng tôi không phải là người ăn quỵt. Tôi cau mày, nghiêm túc nói, mặc dù hiện tại em không có nhiều tiền tiết kiệm nhưng em có thể trả trước 5 triệu phần còn lại cho em N. Được không? Nụ cười của Bùi Chi Lâm chợt cứng lại. Do dự muốn nói nhưng lại thôi. Anh ấy có nghĩ rằng tôi sẽ quỵt N ở không? Tôi lo lắng liếm môi dưới. Trấn an, em thực sự sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Bùi Chi Lâm hình như càng tức gì ận hơn, má phồng lên, gần như nghiến răng nghiến lợi. Tôi không thiếu tiền, Tôi vừa định hỏi thế còn thiếu gì thì điện thoại trong xe reo lên. Giọng nói gì, bận dữ của bố như ích, é nát màng nhĩ của tôi. Lăng Nghi, nhìn xem mày đã làm chuyện tốt gì, giờ để lại cho tao một mớ hỗn độn. Mày có biết hôm nay mày đào hôn đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho nhà họ Lăng không hả? Lập tức quay về dỗ dành Vương tiểu thư cho đàng hoàng. Bắt buộc phải kết hôn. Cách chương.